One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 552, Kim Hồ gia tộc phương thức chiến đấu. Mọi người, đến ăn bánh kem lạc. Tự xưng ra toa gia nữ tu sĩ đi vào trong nhà. Đem cái túi đặt ở nương tựa vách tường trên mặt bàn. Nghe được chào hỏi, đang gian phòng các nơi chơi trò chơi đùa giỡn tiểu hài tử cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Cao hứng bừng bừng chạy tới. Là bánh kem a, thật, BT nữ tu sĩ luôn không cho phép chúng ta ăn bánh kem. Cho ta một cái, cho ta một cái. Nhìn lấy quay chung quanh ở bên người bọn nhỏ. Gia toa gia trên mặt mang hiền lành nụ cười. Đem bánh kem từng bước phát hạ qua. Cái kia có một đầu biển mái tóc dài màu xanh lam tiểu nữ hài. Ngải đệm đương nhiên cũng có một cái. Bất quá nàng cầm tới bánh kem sau không có lập tức bắt đầu ăn. Mà chính là bưng lấy bánh kem đi vào Cayenne trước mặt. Đem bánh kem đưa cho hắn. Cayenne ra ra, ngài ăn trước. Ai, ngài đệm thật ngoan. Cayenne này trương bố đầy nếp may mặt mo mắt cười con người cũng nhìn không thấy. Hắn sờ sờ ngài đệm đầu. Tại nàng nhìn soi mói cắn một cái bánh kem. Ngài đệm cái này mới rốt cục yên lòng. Chạy chậm đến trở về hoa ra Miss Fortune lại lĩnh một cái. Cùng một đoàn hài tử chia sẻ xong đời bánh ngọt. Gia toa gia hợp thời dâng lên một chén trà xanh. Lấy hóa giải bánh kem ngọt ngào. Hiện tại thời gian đã tới buổi chiều. Nóng hừng hực thái dương để ăn no bọn nhỏ buồn ngủ. Thấy thế, gia toa gia hướng Cayenne xin lỗi một tiếng. Mang lấy bọn hắn về trên lầu chính mình giường nhỏ ngủ qua. A Lý Sát Đa, gia toa gia tỉ tỉ. Đắp chăn thời điểm. Ngải đệm bỗng nhiên đối nữ tu sĩ như thế nói. Nghe thấy câu nói này, gia toa gia động tác trên tay có chút dừng lại. Sau đó cười hỏi, ta còn không có nói cho các ngươi biết tên của ta đâu. Ngươi làm sao biết tỉ tỉ gọi gia toa gia? Bởi vì ta nghe thấy ngươi theo Cayenne gia gia nói những lời kia a. Ngải đệm một mặt đắc ý cười nói, ta về sau cũng phải trở thành Cayenne gia gia như thế hải quân. Này, vậy ngươi phải thật tốt ngủ, sớm một chút lớn lên nha. Nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, gia toa gia nữ tu sĩ theo thang lầu đi xuống. Nhưng là nàng kỳ quái phát hiện, lầu một đại sảnh bên trong không có một ai. Vừa mới vẫn ngồi ở trung gian bên cạnh bàn Cayenne giờ phút này đã không thấy. Đột nhiên, nàng như có cảm giác nhìn phía ngoài cửa sổ qua. Phát hiện lão nhân đang đứng tại sườn núi nhỏ bên trên. Chắp tay sau lưng nhìn ra xa cả tòa thành trấn. Rất lợi hại Mỹ đi. Đứng tại Cayenne phía sau mấy bước vị trí. Gia toa gia dừng bước lại. Có chút kỳ quái nhìn lấy hắn. Cho nên, xùy, một đường ngân quang tại giữa hai người chợt lóe lên. Cái gì cũng không thấy rõ, gia toa gia trên mặt lập tức lưu lại một đạo trưởng dài vết máu. Rõ ràng Cayenne chỉ là rất đơn giản chật một chút đầu mà thôi. Liền liên thủ cũng xin đặt ở nàng ánh mắt có thể đụng vị trí. Nhưng lại phát động bén nhọn như vậy công kích. Liền kém một chút, đạo ngân quang kia liền muốn vạch phá nàng động mạch. Để cho nàng đổ máu mà chết. Nhìn thấy một màn này, Cayenne lắc đầu. Xách, quả nhiên lão. Sau đó hắn cắn cái tẩu. Vung tay lên, xùy, bành. Cái này đường công kích vẫn là như thế xử trí không kịp đề phòng. Gia toa gia rõ ràng đã dùng toàn bộ chú ý lực tập trung quan sát Cayenne động tác. Nhất là cái kia hai tay. Nhưng vẫn là không thể dò xét tìm được một chút tung tích. Bất quá, mục tiêu chung quy là chính mình không phải sao. Một đường cây cột đá đột ngột từ dưới cỏ lan tràn. Ngăn tại gia toa gia trước người. Ngân quang rốt cục bị ngăn trở. Cắm vào cây cột đá bên trong, gia toa gia cái này mới phát giác, đây chẳng qua là một cây phổ thông nĩa. Hòn đá, ác ma quả thực năng lực giả sao? Cayenne đối với cái này tựa như cũng không kinh ngạc, nửa mở nửa hí mắt hiện lên một tia sáng, khó trách có thể giết BT. Nàng tại hải quân lúc liền không thích đoán luyện, hiện tại tuổi trên 50, đoán chừng thực lực liền dĩ vãng một nửa đều không có. Hải quân, gia toa thần ra sắc giật mình, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nhiều hứng thú hỏi, liền bởi vì cái này, cho nên ngươi mới phát giác ta có vấn đề sao? Không, ngươi lỗ thủng nhiều đến ta không muốn đậu đen rau muống. Chẳng qua nếu như ngươi có hứng thú, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi từng cái vạch tới. Cayenne cũng không vội lấy tiếp tục động thủ, nhưng trong không khí tràn ngập một loại kỳ quái đồ, vật. Để ra toa ra tùy thời tùy chỗ cũng có một loại bị người ta nhòm ngó cảm giác. Để cho nàng không dám tùy tiện xuất thủ, đành phải thành thành thật thật nghe tiếp. Thứ nhất, từ tiểu trấn đến cô nhi viện chỉ có con đường này. Đồng thời con đường này xuyên qua tiểu trấn biên giới chợ bán thức ăn. Nên biết rằng vì thuận tiện chiếu cố các cô nhi, chợ bán thức ăn vị trí mới định tại ở gần cô nhi viện phương hướng. Người rõ ràng trông thấy ta mua bánh kem, sau đó lại nói BT đi mua đồ ăn. Nếu như ngươi không phải thật sự ngốc, như vậy thì là ngươi không thể thời gian qua điều tra tiểu trấn bố cục. Trên tình báo sai lầm, liền cùng ta không biết BT là hải quân một dạng. Ra toa ra gật gật đầu, hỏi, nếu là thứ nhất, này thứ hai đâu? Chấm ngoặc kép, thứ hai, vì bọn nhỏ khỏe mạnh. Đại bộ phận cô nhi viện cũng quy định tiểu hài tử buổi chiều nhất định phải ngủ trưa. Đồng thời trước khi ngủ không thể ăn quá nhiều đồ, vật. Hiện tại thời gian sớm quá chưa ngủ điểm. Hơn nữa còn là bọn nhỏ ăn no sau ngáp mới dẫn bọn hắn đi ngủ. Làm cô nhi viện nữ tu sĩ lại đối với cái này không biết chút nào. Ta cảm thấy ngươi là đang vũ nhục ta IQ. Thứ ba. Còn có. Không sai. Cayenne gật gật đầu, đưa ngón trỏ ra chỉ mình. So sánh với hải quân chi bộ khu vực dài, ta càng ưa thích bọn họ xưng hô ta là trấn trưởng. Tiểu trấn mỗi một cái người mới tới đều phải tại ta này bên trong đăng ký cùng nhận lấy ở lại chứng. Coi như BT không phải hải quân, nhưng một cái ta đều không có ấn tượng ra hòa. Tự xưng mới tới nữ tu sĩ xin đột nhiên xuất hiện ở cô nhi viện bên trong. Quả nhiên ngươi chính là cái kẻ ngu đi. Soạt soạt, chính mình ngụy trang bị người thiêu phá. Từng cái lỗ thủng bị người vạch trần. Sau cùng bị người phán định vì ngu ngốc. Ra toa ra trên trán gân xanh nhăn lại thập tự. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu trấn cư dân nhiều như vậy. Vạn nhất là ngươi không nhớ ra được đâu. Dù sao ngươi cũng già như vậy. Ký ức lực hạ thấp không phải rất bình thường sao? Nàng nói lời này không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn thành công phản bác Cayenne một lần, để cho mình lấy xuống ngu ngốc danh hiệu. A, không nhớ ra được, ký ức lực hạ thấp. Ai ngờ nghe nàng lời nói, Cayenne một mặt xem thường. Ngươi là xem thường chúng ta Kim Hồ gia tộc tử đệ sao? Kim Hồ gia tộc, gia toa gia rất lợi hại, hiển nhiên biết rõ cái tên này. Cũng minh bạch Cayenne nói ra câu nói này ý tứ. Bất quá, một cái Westing gia tộc tên tuổi liền muốn uy hiếp ta. Ngươi có phải hay không muốn quá mỹ hảo một điểm? Đột nhiên, gia toa gia nổi giận lên tiếng. Dưới chân đại bắt đầu cuồn cuộn. Từng cây bén nhọn cây cột đá phá đất mà lên. Hướng phía Cayenne đã đâm qua. Cho nên, ta thật không thích cùng ngu ngốc nói chuyện. Đối mặt tấn công mạnh, Cayenne trên mặt nhìn không ra bao nhiêu thần sắc khẩn trương. Mắt thấy này gai đá liền muốn đâm trúng bụng hắn. Ngay trong nháy mắt này, cả người hắn đột nhiên bay lên. Đúng, cũng là bay lên. Xùy, gai đá xuyên phá không khí. Phát ra khó nghe tiếng rít, nhưng lại chỉ ở Cayenne giày da bên trên lưu lại một đường vết cắt. Nhìn lấy giữa không trung Cayenne, gia toa gia nheo mắt lại. Cái đó là sợi tơ, chính xác, đáng tiếc không thể khen thưởng. Ngàn châm loạn pháp thiên la địa võng. Ông, bỗng nhiên, trong không khí đột nhiên vang lên một trận vù vù. Thật giống như hàng ngàn hàng vạn con ong mật tại vỗ cánh một dạng. Bất quá cẩn thận qua nghe, liền sẽ phát hiện thanh âm này rất có vận luật. Thật giống như, bị người cố ý kích thích dây đàn. Dây thừng, gia toa gia lập mã kịp phản ứng. Cấp tốc quay đầu nhìn lại. Quả thật đúng là không sai. Ngay tại nàng ngây người lúc này, một mở đầu cự đại bộ võng từ dưới đất dọc theo người ra ngoài. Không chỉ có là mặt đất, bầu trời, cây cối, góc phòng, Bất kỳ một cái nào có thể dây đeo từ địa phương cũng bị liên tiếp. Trên dưới trái phải tiền tiền hậu hậu. Từ bốn phương tám hướng hướng nàng bao phủ tới. Đồng thời, nhìn lấy này mở đầu bộ trên Internet bị cố định tại từng cái khoảng cách chỗ hòn đá. Ra toa ra sắc mặt không bình thường khó coi. Hải Lâu Thạch, người không thì ác mà quả thực năng lực giả sao? Nàng vẫn cho là vừa mới Kayen công kích là một loại nào đó không biết tên ác ma quả thực năng lực. Nhưng là không nghĩ tới. Cái này mở đầu bộ trên Internet vậy mà lại có Hải Lâu Thạch. Đây chính là khắc chế hết thảy quả thực năng lực Hải Lâu Thạch. Thay lời khác nói, cái này mở đầu võng cũng không phải là Kayen quả thực năng lực. Mà là có người sớm liền bố trí tại cái này bên trong. Dùng tới đối phó một ít trong lòng còn có làm loạn ra hòa. Nhưng là, vì sao lại trùng hợp như vậy? Chính mình hội vừa vặn đứng tại bộ trong lưới. Trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Chờ một chút, ra toa ra chợt nhớ tới. Khi nàng nhìn thấy Kayen đưa lưng về phía nàng nhìn ra xa thành trấn thời điểm. Nàng không tự chủ được theo đi ra cử động. Sắc mặt nhất thời một trận biến thành màu đen. Cho nên ta mới nói, ngươi là tại xem nhẹ chúng ta Kim Hồ gia tộc. Giữa không trung Kayen cười lạnh giơ tay lên chỉ, dẫn ra lấy sợi tơ. Sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Ông, bạch, cự đại bộ võng trong nháy mắt thu nạp. Liền không khí phát ra đôm đốp cắt đứt âm thanh. Chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ. Liền đem trung tâm ra toa ra buộc chặt thành một cái hình người bánh chưng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.